Ác nghiệt ly hôn đêm tân hôn. Chương 47 đến 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Sức hấp dẫn. Diệp Dĩ muội nhanh chân đi tới phòng thay đồ. Cô thay một chiếc quần bò và một chiếc áo dài tay. Thêm một chiếc áo khoác rồi mới trở lại căn phòng ngủ. Khi mà Tần Hàm Dịch nghe thấy tiếng cửa phòng mở, anh ta cũng đoán là Diệp Dĩ muội đi thay đồ. Kể cả ở cái đất Paris không người thân thích này, Diệp Dĩ muội có gan rời đi cũng sẽ không dám bỏ qua sự an nguy của cha mẹ. Đây chính là điểm yếu của cô. Một lúc sau, tiếng mở cửa phòng lại vang lên. Tần Hàm Dịch không nhịn được mà nhếch mép cười. Quả đúng là không chạy thoát được sự dự liệu của anh ta. Diệp Dĩ muội đứng trước cửa phòng tắm, quay đầu sang một bên, không nhìn thẳng vào nhà tắm. Cô dựa vào trí nhớ mà tiến lại gần về phía Tần Hàm Dịch. Tần Hàm Dịch nhìn cái bộ dạng như muốn gói chặt mình lại vào cái bao tải của Diệp Dĩ muội cùng với thái độ quay đầu không muốn nhìn của cô. Anh ta suýt nữa mà bật cười. Anh ta nheo mắt nhìn Diệp Dĩ muội từ từ bước gần lại phía mình. Khi khoảng cách không còn làm bao, anh ta liền đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô, kéo cô xuống bồn tắm. À, Diệp Dĩ muội khi vẫn đang kêu lên thì nước đã tràn vào miệng cô. Tần Hàm Dịch sợ hãi, vội vàng đỡ lấy cô. Ngay sau đó, khi anh ta ý thức được bản thân mình đang căng thẳng quá mức cần thiết, sắc mặt liền lúng túng, liền đẩy cô ra khỏi bồn tắm. Diệp Dĩ muội bị ngã xuống nền nhà tắm. Cô không ngừng ho, mãi cho tới khi nước trong mồm bị đẩy hết ra ngoài rồi. Cô mới trợn mắt lên lườm Tần Hàm Dịch. Anh điên đấy à? Tần Hàm Dịch nhìn bộ dạng vụng về của cô, trong lòng đột nhiên lại thấy vui vui. Anh ta kiêu ngạo thốt ra hai tiếng. Kỵ lưng. Diệp Dĩ muội lau đi nước trên mặt. Cô đứng lên, tự mà kỳ lấy. Kể cả cô có dễ bắt nạt hơn nữa cũng không hiền lạnh tới mức không biết tức giận. Diệp Dĩ muội, nếu cô không muốn cha mẹ mình ngủ ở đầu đường xó chợ thì tốt nhất đừng có giở cái thái độ đó trước mặt tôi. Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn cô từ phía sau lưng, nói lạnh lùng. Bước chân của Diệp Dĩ muội khựng lại. Môi cô nở nụ cười đau khổ. Cuối cùng cũng đúng như anh nghĩ. Cô đã quay người lại, từ từ bước về phía anh ta. Diệp Dĩ muội đi tới phía sau lưng Tần Hàm Dịch. Cô cầm lấy lọ sữa tắm đổ ra lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau. Mắt cô quay sang một bên. Khi mà hai lòng bàn tay đầy bọt, cô trả lên tấm lưng săn chắc và rộng như tấm phản của anh ta. Những ngón tay thon thả của cô, khi chà vào lưng anh ta, đầu ngón tay không ngừng run lên. Lưng anh ta đột nhiên thẳng đứng, cứng đơ lại, như có luồng điện chạy ra chạy khắp cơ thể. Còn ngón tay cô, đặt trên lưng anh ta không biết phải làm thế nào. Diệp Dĩ muội, cô đang làm cái gì đấy? Tần Hàm Dịch gằn giọng nói. Ồ, Diệp Dĩ muội trả lời thất thần. Hai bàn tay lúng túng xoa lên lưng anh ta. Chỉ muốn làm cho có lệ. Cô lại không hề biết. Hai bàn tay cô trượt trên lưng anh ta đã như châm lên ngọn lửa trong cơ thể anh ta. Làm cho phần cơ thể dưới anh ta cương lên và cảm thấy đau. Cô, Tần Hàm Dịch hít một hơi thật sâu rồi thở dài tức giận. Lập tức đi ra ngoài. Bàn tay của Diệp Dĩ muội ngay tức khắc cứng đờ lại. Cô luống cuống thu tay về sau đó rồi đi ra khỏi phòng tắm. Tuy cô không hiểu cô đã đắc tội anh ta ở chỗ nào nhưng cũng may là kết quả không tới nỗi nào. Cửa phòng tắm đóng lại. Tần Hàm Dịch vội vàng đứng lên từ bồn tắm. Cầm lấy chiếc vòi hoa sen. Chỉnh sang vòi nước lạnh. Từ hạ cơn nóng trong người xuống. Một lúc sau, những ham muốn của Tần Hàm Dịch mới bị phân tán đi. Cạch, một tiếng, anh ta đã vứt chiếc vòi hoa sen trên tay xuống. Trước ngày hôm nay, anh ta không hề biết. Một cô gái bình thường như Diệp Dĩ muội, bình thường tới mức anh ta đã coi như vô hình mà cũng có sức hấp dẫn như vậy. Chương 48, Kẻ thứ ba đi phía sau Diệp Dĩ Muội sau khi ra khỏi nhà tắm mới phát hiện hai tay mình vẫn dính đầy xà phòng. Cô liếc mắt nhìn đống quần áo của Tần Hàm Dịch ở trên giường. Đột nhiên hai mắt sáng lên. Cô lóe lên một ý nghĩ. Cô nhanh chân bước về phòng thay đồ. Rất cẩn thận chọn một bộ quần áo cho Tần Hàm Dịch. Sau đó, cô nhếch môi cười. Sau đó đem hai tay dính đầy xà phòng của mình ấn lên bộ vest. Chùi đi chùi lại lên vị trí mông của chiếc quần. Sau đó, khi đã lau sạch tay, cô đem quần áo gấp cẩn thận lại. Đỡ quần áo trên tay. Trên môi nở nụ cười sau đó đi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Đi ra khỏi phòng thay đồ. Cô cầm quần áo của Hàm Dịch làm gì? Châu Lan Na toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Chắn ngang đường của Diệp Dĩ Muội. Anh ấy tắm xong phải thay đồ. Đưa cho tôi. Châu Lan Na đưa tay ra. Đòi lấy như là điều đương nhiên vậy. Được. Diệp Dĩ Muội khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng thì đang vô cùng vui sướng. Châu Lan Na đỡ lấy quần áo. Quay người đi về phía nhà tắm. Diệp Dĩ Muội nhìn theo cô ta từ phía sau. Đi tới ghế sofa ngồi xuống. Trong lòng vui vẻ mở tivi ra xem. Qua đi chừng 10 phút. Tần Hàm Dịch ăn mặc chỉnh tề. Châu Lan Na cũng mặc quần áo vào rồi. Cả hai cùng đi ra phòng khách. Dĩ Muội, tôi và Hàm Dịch đi ăn. Cô có muốn đi cùng không? Châu Lan Na nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Hỏi không chút thành ý, không ăn. Tôi không đói. Hai người đi ăn đi. Diệp Dĩ Muội nhìn hai người rồi cười rất thân thiện. Sau đó quay ra tiếp tục xem tivi. Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn Diệp Dĩ Muội. Anh ta thực lòng không hiểu có chuyện gì mà làm tâm trạng cô gái này tốt như vậy. Cùng nhau đi đi. Tần Hàm Dịch không thích nhìn cái thái độ vui vẻ này của cô. Ồ, Diệp Dĩ Muội tắt tivi trong trạng thái không mấy vui vẻ. Đứng lên, đi theo phía sau hai người ra khỏi cửa. Cô liếc nhìn trộm chiếc quần của Tần Hàm Dịch, suýt nữa thì bật cười. Đây là lần đầu tiên Diệp Dĩ Muội đi theo phía sau đôi nam nữ này mà trong lòng cảm thấy vui như vậy. Tần Hàm Dịch quay đầu lại nhìn cô. Đúng lúc nhìn thấy trên môi Diệp Dĩ Muội vẫn đang nở nụ cười tủm tỉm. Anh ta trong lòng thấy không vui chút nào. Anh ta rút cánh tay đang được Châu Lan Na khoác ra. Đi chậm lại, đợi tới phi Diệp Dĩ Muội đi lên phía trước. Anh ta lập tức ôm lấy eo cô. Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website. Anh làm cái gì đấy hả? Diệp Dĩ Muội giật mình. Quay đầu sang nhìn anh ta. Theo phản xạ đương nhiên là cô muốn vùng ra. Đừng quên cô là Tần Thái Thái. Khuôn mặt Tần Hàm Dịch tối sầm. Anh ta gằn giọng nói. Hơi thở phả vào mặt Diệp Dĩ Muội. Khuôn mặt trắng hồng của Diệp Dĩ Muội đột nhiên đỏ lên như gấc. Cô cúi đầu xuống thẹn thùng. Tần Hàm Dịch đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh ta cũng tự nhiên dịu dàng hơn. Dường như anh ta đã thích nhìn cô gái với bộ dạng đỏ mặt thế này. Hàm Dịch, Châu Lan Na đi bên cạnh gọi Tần Hàm Dịch một tiếng nũng nịu. Nhưng không có được bất kỳ sự phản ứng gì. Lại một lần nữa cô ta tức Diệp Dĩ Muội mà nghiến răng kèn kẹt. Tần Hàm Dịch làm như thế này cũng không phải hoàn toàn với mục đích trêu tức Diệp Dĩ Muội mà là anh ta không muốn vào thời điểm hiện tại có chuyện cho. Mọi người bàn tán. Lại là cơ hội cho Hứa An Ca. Lời hứa với Hạ Lam. Từng giờ từng khắc anh ta chưa từng quên. Ba người cùng nhau đi vào thang máy. Cuối cùng cũng có một lần. Kẻ thứ ba lẽo đẽo theo sau. Diệp Dĩ Muội tuy là toàn thân không tự tại. Nhưng lại không muốn có thái độ gì với người đàn ông mà không gì không dám làm này ở giữa chốn đông người. Cô chỉ có thể hợp tác. Thang máy dừng lại ở tầng 4. Ba người đi ra và hướng về phía nhà hàng theo phong cách phương Tây cao cấp của khách sạn. Dưới ánh nhìn của các vị khách khác, ba người ngồi xuống. Tần Hàm Dịch đương nhiên là ngồi cùng một bên với Diệp Dĩ Muội. Châu Lan Na ngồi một mình một bên. Nhân viên phục vụ mang menu bằng tiếng Anh ra đưa tới tay Tần Hàm Dịch. anh ta lại đưa cho Diệp Dĩ Muội, cười như không cười nói: "Tần Thái Thái, em chọn đi." Cách chương.